Xuyên không hàng yêu nữ, chương 8, hạ thủ ngoan lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đại nhân, bọn ta chưa nghe thấy gì cả. Ai thợ mộc đang hốt hoảng muốn giải thích, chợt bọn hắn cảm thấy cổ hơi ngứa. Bản thân bỗng dưng bay lên cao, xoay vài vòng trên không trung. Sau khi nhìn lại trên mặt đất, chợt thấy hai thân hình không đầu vô cùng quen thuộc, giữa cổ vẫn còn một vòi máu đang phun ra. Hai thợ mộc giật mình. Dường như đấy là thân thể của bọn hắn. Còn không có đầu, không đợi bọn hắn kịp suy nghĩ, thần thức liền nhanh chóng chìm vào màn đêm vô tận. Nạp Lan tính tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng bạc, phủi phủi tà áo bị một vài vết máu bắn vào, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Hắn ra lệnh cho Nạp Lan Du, Du Nhi, dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn loạn này. Phụ tử tam trưởng lão Nạp Lan Đồng và Nạp Lan Cha thấy cảnh này khóe mắt, không nhịn được giật giật. Nhị trưởng lão. Không, phải gọi là tân nhiệm tộc trưởng, thủ đoạn thật dứt khoát huyết tanh. Dù không ít lần chứng kiến được thủ đoạn của đối phương, nhưng tam trưởng lão Nạp Lan Đồng vẫn không nhịn được phải cảm thán đối phương hạ thủ ngoan lệ, đối với vị tân tộc trưởng này càng thêm kiêng kỵ. Đối phương không để cho hai gã thợ mộc kia giải thích, không nói hai lời liền hạ sát thủ, tránh cho việc sau này vạn nhất dò dỉ thông tin ngoài ý muốn. Nội tâm Nạp Lan tính cũng rất đắc ý. Hắn cố ý bày ra vẻ độc ác để cho tam trưởng lão xem, hắn mới nhậm chức tộc trưởng, đây là một dịp tốt để thể hiện quyền uy. Với lại, hai thợ mộc kia một đường bám theo, phòng chừng đã nghe được gì đó. Không hạ sát thủ là không được, giữ im lặng tốt nhất vẫn là người chết, đỡ cần mua chuộc hay gì cho phiền phức. Tu vi của Nạp Lan tính là trúc pháp thiên kỳ, tu vi Nạp Lan Đồng là trúc pháp trung kỳ. Đối với việc hai thợ mộc tu vi đều là luyện pháp kỳ bám theo, bọn hắn đã dễ dàng phát hiện ra từ lâu. Bất quá cũng không lập tức động thủ, chờ đi đến nơi vắng vẻ không người này liền tiễn bọn hắn đi uống canh mạnh bà. Hai tên thợ mộc này cũng thật không biết điều, tu vi luyện pháp kỳ cũng dám theo dõi hai gã trúc pháp kỳ. Chết là xứng đáng, tò mò quá cũng không tốt. Nạp Lan Du nghe phụ thân ra lệnh, liền hướng ra ngoài chuẩn bị gọi hạ nhân tới dọn dẹp bãi huyết tanh, người. Lời vừa hô tới miệng thì bị Nạp Lan Du đưa tay ra ngăn lại, đồ ngu, chính ngươi dọn. Ngươi gọi hạ nhân đến chẳng phải dễ bại lộ. À, phải, ta lập tức sẽ làm, phụ thân yên chí. Nạp Lan Du được phụ thân đề tỉnh, lập tức ngộ ra, vội vàng gật đầu bắt đầu dọn dẹp. Nạp Lan tính không khỏi thở dài ảo não trong lòng một hơi. Hắn anh tuấn xuất chúng, tâm cơ thâm trầm, sao lại sinh ra nhi tử ngốc nghếch đần độn. Tư chất tu luyện cũng thuộc hàng tầm thường, nhìn qua một bên, thấy Nạp Lan Đồng và Nạp Lan Cha vẻ mặt tuy bình thường, nhưng sâu trong mắt hiện lên ý giễu cợt. Nạp Lan tính trong lòng không khỏi buồn bực, chửi rủa một phen. Nhưng bề ngoài hắn cũng không nói gì, giả bộ không biết. Nạp Lan tính nhìn Nạp Lan Cha nói ra, vẻ mặt nghiêm trọng, tiểu chất, ngươi lập tức đi tới Diệp gia, mời Diệp Dung Nguyệt cô nương đến đây. Vâng, bá phụ. Nạp Lan Cha nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Nạp Lan Tính, trong lòng run lên. Lập tức lĩnh lệnh, gật đầu với phụ thân Nạp Lan Đồng bên cạnh, cáo từ chạy đi làm việc. Vị bá phụ này đã là tộc trưởng, có quyền sai bảo hắn. Nạp Lan Đồng thấy vậy chỉ gật đầu không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn quay sang Nạp Lan Tính, tộc trưởng, chuyện này cần xử lý thật cẩn thận, nếu không lộ chút tiếng gió ra ngoài. E rằng mọi công sức của chúng ta sẽ đổ bể. Cách chương.